Quản quản xuyên thư cứu cứu nam chủ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Linh Moon 1505 nói cô giỏi là bởi vì đồng đội đều là nữ sinh, làm sao dám. Thậm chí muốn tính kế cô. Lâm Ấm trước mắt hoảng hốt một lát, trong đầu trống rỗng, cô nắm chặt cây gậy muốn đi qua hung hăng cấp cho Mạnh Tư Tuyết giáo huấn, lại đột nhiên nghe thấy một người lên tiếng. Chờ lâu không, tôi tới rồi. Lâm Ấm quay đầu nhìn qua thấy Cố Chi Hành xách theo gậy bóng chày đi tới, sắc mặt đạm bạc. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô đã sớm tràn ngập lửa giận. Lâm Ấm tức giận đến hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, cô cắn chặt răng, hồi tưởng đoạn đối thoại kia trong đầu. Cô nhịn xuống tức giận hỏi, cậu hôm nay vì cái gì đáp ứng cùng tôi thi đấu? Cố Chi Hành mắt đen đạm bạc, có người dây dưa mãi không buông, nói cảm thấy cậu không biết chơi bóng, tôi quyết định cho cô ta nhìn xem thực lực của cậu. Quả nhiên là như thế. Lâm Ấm xác định sự thật lại hỏi, có phải tên là Mạnh Tư Tuyết? Cố Chi Hành nhìn cô. Cậu quen, Lâm Ấm mím môi cưỡng bách chính mình lộ ra một nụ cười thỏa thê đắc ý. Hôm nay tôi đột nhiên có việc có rảnh lại thi đấu sau tôi về trước. Được, Cố Chi Hành đáp ứng rất dứt khoát, Lâm Ấm xoay người, khí thế uy vũ chắc tuyệt. Cố Chi Hành nhìn bóng dáng cô ấy tản bộ trên sân vắng, đi vào đình bát giác khuất trong vườn hoa. Trong đình, Lý Hàn Sơn một mình đứng đó, trước mặt không hề có một bóng người. Cố Chi Hành nhướng mày, Chu Như Diệu không ở đây sao? Không phải hắn phối hợp với cậu sao? Hắn đột nhiên mắc tiểu, đi WC. Lý Hàn Sơn mặt mang theo mỉm cười, lại có chút bất đắc dĩ. Nhưng đối phương đã tới, nên, Cố Chi Hành liếc hắn một cái, mắt đen có chút hứng thú. Cậu diễn một mình, Lý Hàn Sơn chỉ mỉm cười, không trả lời. Nguyên bản phương án là để cho Chu Như Diệu giả trang Mạnh Tư Tuyết nói chuyện cùng Lý Hàn Sơn, nhưng dưới tình huống Chu Như Diệu không ở đây, Lý Hàn Sơn trực tiếp lộ ra chính mình, giả vờ như trước mặt có người, một mình hoàn thành toàn bộ kế sách. Phương án này không khó, khó chính là dưới tình huống như vậy vẫn bảo trì được bình tĩnh mà diễn. Cố Chi Hành ôm cánh tay, đánh giá Lý Hàn Sơn. Cậu rất lợi hại, cũng rất thông minh. Lý Hàn Sơn mỉm cười. Nghe không hiểu, Cố Chi Hành lấy di động ra, nhắn tin cho Chu Như Diệu trở về đi. Không quá vài giây, Chu Như Diệu nhắn lại, sự tình giải quyết. Chu Như Diệu xác thật không có trước khi ra trận lại tuột dây xích, nhưng bởi vì Cố Chi Hành bày mưu tính kế làm hắn lui lại mà thôi, cô muốn nhìn một chút Lý Hàn Sơn sẽ giải quyết như thế nào. Mà Lý Hàn Sơn cũng xác thật cho một đáp án tuyệt vời. Cố Chi Hành không chút để ý nhắn lại một cái biểu tượng cảm xúc. Di động lại lần nữa rung lên. Cố Chi Hành nhìn tin nhắn, trầm mặc vài giây, nhìn về phía Lý Hàn Sơn. Lý Hàn Sơn rũ mắt mỉm cười. Làm sao vậy? Cố Chi Hành ngập ngừng, nói. Như Diệu nói hắn kẹt trong WC không ra được. Lý Hàn Sơn ý cười cứng đờ. Cái gì? Cố Chi Hành, hắn hiện tại ở WC Nam, nhưng hắn mang tóc giả cùng váy, không có đưa theo đồ Nam để thay ra cho nên không ra được. Lý Hàn Sơn, chuyện ngu xuẩn ngàn ngàn vạn, các cậu chiếm hết một nửa phải không? Mạnh Tư Tuyết nhìn chằm chằm đồng hồ chờ đợi đến giờ ra chơi. Không biết sao lại thế này, mấy ngày nay như thế nào cũng tìm không ra bọn họ, vồ hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tư Tuyết cảm thấy có chút ảo não, rốt cuộc cô ta có thể xác định ít nhất Chu Như Diệu hẳn là có cảm giác với cô ta, Cố Chi Hành hẳn là cũng không có chán ghét cô ta. Đến cả Lý Hàn Sơn, hắn thoạt nhìn cũng đối với cô ta tràn ngập tò mò. Dưới tình huống hiện tại cả ba người đều có hảo cảm với cô ta, không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Mạnh Tư Tuyết cảm thấy mê hoặc nhưng nghĩ lại thiếu niên ấy mà càng thích càng không dám tới gần. Cô ta lập tức tràn ngập tin tưởng, chuông ra chơi theo đúng hẹn vang lên, Mạnh Tư Tuyết trong nháy mắt liền muốn lao ra, lại đột nhiên nghe thấy. Bang, một tiếng cửa phòng học bị đá văng ra, thanh âm chấn động toàn bộ phòng học tất cả an tĩnh vài giây. Mạnh Tư Tuyết nhìn qua, một nữ sinh giơ gậy bóng chày, la lớn. Ai mẹ nó là Mạnh Tư Tuyết, lăn ra đây cho tôi. Mạnh Tư Tuyết hoảng sợ, bị trận thế này dọa tới rồi. Vài giây, trong phòng học vang lên âm thanh nhỏ vụn nghị luận. Mạnh Tư Tuyết rũ mắt lấy hết can đảm, đứng dậy đi qua. Cô ta đi đến trước mặt Lâm Ấm, mới phát hiện nữ sinh thập phần kích động kia cương nhiên lớn lên xinh đẹp kinh diễm như vậy, khí thế mười phần. Nữ sinh càng sinh khí, khuôn mặt cô càng thêm rực rỡ như đóa hoa hồng. Cô giơ gậy thẳng tắp chỉ hướng Mạnh Tư Tuyết. Cô là Mạnh Tư Tuyết đúng không? Mạnh Tư Tuyết có chút khẩn trương. Đúng vậy, tôi chính là nói cho cô biết tôi chơi bóng mềm tốt là bởi vì tôi mạnh, cô nếu như có bản lĩnh liền tới đánh bại tôi. Nữ sinh cười lạnh một tiếng, dương cầm thái độ kiêu căng. Hiện tại tới cùng tôi phân thắng bại a, để tôi cho cô biết tôi mạnh thế nào. Mạnh Tư Tuyết suy nghĩ một lượt cắn môi, trong mắt nổi lên lệ quang. Tôi không quen biết cô a, tôi không biết cô vì sao lại đột nhiên nói mấy lời đó. Đừng có ở trước mặt tôi giả ngu, cho đến khi cô có bản lĩnh ứng chiến, có bản lĩnh thừa nhận cô so không được tôi mới thôi, bằng không tôi sẽ vẫn luôn tới đây tìm cô tuyên chiến. Thiếu nữ nói, đem gậy bóng chày đáp lên vai, đôi mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Hiện tại cô có bản lĩnh ứng chiến không? Không ứng chiến tan học tôi lại tới, cho cô nhìn xem rốt cuộc thực lực của tôi là như thế nào. Mạnh Tư Tuyết cả người đều choáng, cô ta khi nào cùng người này nhắc lên quan hệ, chẳng lẽ là thù hận của nguyên chủ. Cô ta bị đánh cái trở tay không kịp, chỉ có thể cắn răng, ôm hận ứng phó Lâm Ấm. Mà bên kia, ba người Cố Chi Hành dạo bước trên đường trở lại phòng học. Cố Chi Hành một bên câu lấy bả vai Lý Hàn Sơn, một bên vớt Chu Như Diệu lại đây. Cậu xem, tôi đã nói Lý Hàn Sơn người này rất được, có thể kết giao. Chu Như Diệu liên tục gật đầu. Hảo huynh đệ, có rảnh cùng nhau đi tiểu. Lý Hàn Sơn mặt không đổi sắc đem tay Cố Chi Hành từ trên vai kéo xuống, mỉm cười nói. Không thể, cảm ơn, Cố Chi Hành, cậu không tính toán gia nhập cùng bọn tôi sao? Lý Hàn Sơn mỉm cười. Tôi thích đơn độc một người. Hắn nói xong, tự mình đi trước vài bước. Cố Chi Hành sắc mặt ngưng trọng nói với Chu Như Diệu. Tôi liền biết lòng dạ hắn thâm hậu, thủ đoạn khủng bố. Chu Như Diệu cũng biểu tình nghiêm túc thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Cố Chi Hành nhẹ nhàng lấy tay di di cổ. Người này không trừ tất thành hậu hoạn, không thể lưu lại. Lý Hàn Sơn, hắn còn chưa đi xa, không cần sau lưng hắn mưu đồ bí mật có được không? Cách chương.